Lý Tụng cuối cùng cũng kịp phản ứng, mặt ửng hồng. Cũng may trời đã tờ mờ tối, mọi người không thấy được vẻ mặt dị thường của hắn ta. Hắn quay đầu nhìn Phá Lệ vì bản thân mà giải thích, mới vừa rồi có nhiều người, ta không phải cố ý, nếu có chỗ nào đắc tội. Thanh âm hắn khàn khàn, ngươi thứ tội. Ngụy La không nghĩ nhiều như hắn, chỗ kia của nàng vốn dễ đau, bình thường chính mình cũng không dám chạm vào một tí, vậy mà cả người hắn đều áp lên người nàng, khiến nàng đau muốn chết, ở trong lòng hận chết hắn, sao có tâm tư nghĩ tới cái gì kiều diễm chứ. Ngụy La nhào vào trong ngực Thường Hoàng, ngang ngược nói, tỷ không muốn tha thứ. Môi mỏng Lý Tụng mím lại, nhìn gò má nàng, nhất thời không nói nên lời. Nếu là bình thường, Tống Huy hẳn là đứng ra hòa giải. Có điều lúc này tâm tư của hắn và Thường Hoàng giống nhau, không thể để có người dính lấy Ngụy La, bởi vậy cũng không nói gì. Không khí có chút lúng túng, may mà lúc này mọi người bận rộn nhìn xem ảo thuật, không có bao nhiêu người chú ý tới bọn họ, lại càng không ai biết thân phận của bọn họ. Sau lưng Lý Tụng có thanh âm trầm tĩnh trong sáng truyền tới, không bằng ta thỉnh các vị tới Phỉ Thúy lâu ở phía trước ngồi một chút, xem như thay A Tụng bồi tội cho mọi người. Mấy người theo đó nhìn lại, chỉ thấy một người đứng sau hoa đăng, trên người mặc áo bào màu xanh ngọc thêu hoa văn bảo tướng, áo choàng làm bằng lông cừu đen thêu mãng xà vàng, dung mạo đẹp đẽ, thần thái cởi mở. Hắn ta giống như Lý Tụng, 16-17 tuổi, lại có loại quý khí bẩm sinh, mặt mày mỉm cười, ánh mắt chân thành. Năm đó Lý Tụng là thư đồng của Ngũ Hoàng tử Triệu Chương, quan hệ hai người rất tốt, nghĩ một chút liền có thể đoán được thân phận của hắn ta. Bất quá đây là đang ở trên đường, cũng không tiện để hành lễ, miễn cho việc dẫn tới người khác chú ý. Triệu Chương kêu bọn họ miễn lễ, ánh mắt dừng lại trên người Ngụy La. Trước mắt một cái, tứ tiểu thư nể mặt sao? Ngụy La rũ mắt, chợt mỉm cười, điện hạ nói quá lời, nếu Lý Thế Tử đã không phải cố ý, ta liền tha thứ cho hắn, không dám làm phiền ngài ra mặt. Hắn ta nói không sao, rồi đi tới phía trước, A Tụng và ta tình như thủ túc, chuyện của hắn cũng là chuyện của ta, cũng không nói tới có phiền toái hay không. Nói cười cười, bộ dáng vô cùng bình dị gần gũi. Vừa vặn đêm nay mới ra ngoài, còn chưa có dùng bữa, nghe nói Phỉ Thúy lâu có lẩu thịt dê một, rất tuyệt, không biết mọi người có muốn thử qua không? Phỉ Thúy lâu trong miệng Triệu Chương nằm ở cuối con đường này, là một cửa hiệu lâu đời, mặt tiền được trang trí hết sức tinh xảo hoa lệ, bên trong cũng rất sạch sẽ, nổi tiếng với món lẩu dê. Cái gọi là lẩu dê, chính là thái thịt dê thành những lát mỏng như cánh ve sầu, bỏ vào đáy nồi, nấu từ 5 đến 7 phút là có thể vớt ra ăn. Ngoại trừ thịt dê, còn có mấy món khác, như hỏa phương, đậu phụ. Phỉ Thúy lâu không giống như các tiệm khác, món ở nơi này ngon thuần hậu, không dầu không ngán, thanh mát lại ngon miệng. Đoàn người đi lên lầu, tiến vào một nhã gian, Triệu Chương ngồi phía trên, bên trái là Lý Tụng, bên phải là Tống Huy, Thường Hoàng, A La và Ngụy Tranh ngồi đối diện Triệu Chương. Một đường này Ngụy Tranh không nói gì, mới vừa ngồi xuống liền không nhịn được hỏi, tứ tỷ tỷ, sao tỷ lại quen biết với Lý Thế Tử? Bình thường cũng không nghe tỷ nhắc tới, bây giờ mới thấy, hai người hình như có chút quen biết. Những lời này có nhiều thâm ý ẩn trong đó, nàng ta cố ý nhắc tới trước mặt mọi người, là có tâm tư muốn Ngụy La khó xử. Nếu Ngụy La không giải thích tốt, người khác sẽ tưởng nàng và Lý Tụng có quan hệ riêng. Việc này đối với một khuê nữ, với một cô nương còn chưa xuất giá mà nói, là việc vô cùng hủy hoại danh dự. Ngụy La cười cười, liếc nhìn Ngụy Tranh, lời nói hàm ý dạy bảo, ngũ muội bình thường không ở trong phòng, chẳng biết đi đâu, tỷ dù muốn nói với muội cũng không có cơ hội. Sắc mặt Ngụy Tranh liền biến, không lường được lại bị người ta phản quân, muội là cái gì gọi là không trở về phòng? Nàng ta chỉ là thường xuyên đi Ngân Hạnh Viên mà thôi, vậy mà từ trong miệng Ngụy La nói ra, giống như nàng ta là người thiếu kiềm chế không bằng. Ngụy Tranh muốn phản bác, không biết sao lại nghĩ tới địa vị lúng túng của mẫu thân ở phủ Anh Quốc công, lại không tiện mở miệng, chỉ đành miễn cưỡng cười một tiếng, muội là đi tam phòng tìm tam tỷ. Hai ngày nay muội theo tỷ ấy học thêu phượng và mẫu đơn, học quá chuyên tâm mới không thường ở trong phòng. Ngụy La mỉm cười không nói. Giải thích chính là che giấu, đạo lý này Ngụy Tranh không hiểu sao. Phải nói chuyện năm đó của A La và Lý Tụng tạo ra chấn động không nhỏ, chỉ có Ngụy Tranh tầm nhìn eo hẹp, đến nay mới không rõ chuyện gì đã xảy ra. Triệu Trương cao giọng cười một tiếng, nói êm tai. Chính muội là người đẩy A Tụng xuống nước sao? Nghe nói đợt đó hắn bị bệnh rất nhiều ngày. Ngụy La nhìn Lý Tụng, nụ cười trong veo, là Lý Thế Tử tự nguyện, không phải sao? Lý Tụng hừ một tiếng, quay đầu không nhìn nàng. Vừa đúng lúc tiểu nhị đẩy tấm bình phong, bưng món ăn đặt trên khay son ra. Ngoại trừ những món đã gọi, trong lâu cũng tặng hai món điểm tâm, bánh tuyết, hai và bánh ngọt phù dung. Bánh tuyết là loại điểm tâm dùng gạo nếp nấu thành, ngoại hình tròn tròn, như một cái bánh bao nhỏ. Bên trong chủ yếu là mứt hoa quả, ăn vừa ngọt vừa mềm, rất được các cô nương yêu thích. Phỉ Thúy Lâu vì làm cho món ăn đẹp mắt, bên trên bánh gạo nếp còn để vài hạt đậu đỏ nho nhỏ, sắc đỏ thẫm càng tôn thêm viên tuyết cầu kia. Bộ dáng tinh xảo đáng yêu, tựa như đĩa điểm tâm này vừa vặn bày ở trước mặt Lý Tụng, hắn cúi đầu liền có thể nhìn thấy, gương mặt tuấn tú bỗng trở nên đỏ bừng, liên tục ho khan. Triệu Trương nghi ngờ hỏi, A Tụng, để không thoải mái sao? Lý Tụng che miệng, xua tay, cật lực khống chế bản thân không nhìn Ngụy La. Nhưng trong đầu lại không tự chủ được hiện lên mấy hình ảnh kiều diễm. Bữa cơm này hắn ăn cũng không yên lòng, đần độn vô vị. Gò má trắng nõn mịn màng của Ngụy La thỉnh thoảng xâm nhập vào tầm mắt của hắn, lộ ra sương mù mỏng manh, lúng đồng tiền động lòng người, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Sau cùng Lý Tụng buông đùa, đứng lên, cứng rắn nói, ta ra ngoài đi dạo một chút, ngồi tiếp nữa hắn sẽ thất thố. Lý Tụng đi ra ngoài nhã gian, bị gió ngoài thổi lạnh, người thanh tỉnh hơn rất nhiều. Nhất định là trong phòng đốt lửa quá nóng, cháy luôn não hắn, nếu không hắn cũng sẽ không khác thường như thế. Trong nhã gian, Triệu Trương lại cùng Tống Huy trò chuyện thật vui. Hắn ta vốn dĩ thân cận với Phủ Trung Nghĩa Bá, cũng thường lui tới với Tống Huy. Gần đây Tống Huy lại bận rộn học bài chuẩn bị cho kỳ thi, hai người rất lâu cũng chưa gặp mặt. Bây giờ khó có được cơ hội tụ họp, tất nhiên là có nhiều chuyện để nói. Triệu Trương cố ý nói chuyện với Thường Hoàng, thế nhưng tính tình Thường Hoàng lại quái gở, không phải người quen liền chẳng có phản ứng. Hôm nay còn nể mặt thân phận ngũ hoàng tử, khách khí nói vài lời, lại không nói nhiều hơn cái gì. Triệu Trương cũng coi như rộng lượng, không so đo với hắn, thậm chí còn mời hắn đầu xuân cùng ra ngoài thành săn bắn. Đại lương có tập tục như vậy, hậu duệ quý tộc ở thành Thịnh Kinh đều thích đầu xuân ra trường tầm sơn ngoài thành săn bắn. Hai ngày một đêm, ai săn được nhiều con mồi nhất, nặng nhất, liền là người anh dũng xuất sắc nhất. Các thiếu niên huyết khí sôi trào, đều thích dùng phương thức thế này để biểu hiện thực lực của mình. Loại chuyện vặt này từng cực thịnh một thời gian, lưu truyền tới hôm nay. Thường Hoàng vô ý cự tuyệt, ta không. Triệu Trương ngắt lời nói, Ngụ công tử cũng đừng vội từ chối. Chờ ngày đó gần tới, ta lại sai người tới quý phủ hỏi lại, lúc đó quyết định cũng không muộn. Thường Hoàng suy nghĩ một chút, gật đầu miễn cưỡng đáp ứng. Dùng qua bữa tối, lúc bọn họ từ Phỉ Thúy Lâu đi ra, vừa vặn đang đốt pháo hoa trên hồ thành Nam. Tia lửa vọt lên không trung, bang bang nổ, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi nửa bầu trời đêm. Ngụy La ung dung đứng nhìn ở dưới lầu, ánh lửa chiếu vào mặt nàng, sáng tối luân chuyển, biến ảo nhiều vẻ. Giống như nàng vậy, có trăm loại gương mặt, trong chốc lát thiên chân khả ái, trong chốc lát xảo trá tùy hứng, trong chốc lát lại ngoan độc âm yêu. Lý Tụng cau mày, rời tầm mắt. Tống Huy đem Ngụy La, Ngụy Tranh và Thường Hoàng tới trước cổng phủ Anh Quốc Công, đưa mắt nhìn bọn họ đi vào phủ xong, lúc này mới cưỡi ngựa xoay người rời đi. Hắn vừa đi không lâu, trong bóng đêm có người cưỡi ngựa đi ra. Trang phục màu đen, thân hình cường tráng, đúng là Dương Hạo. Hắn ta nhìn cửa chính phủ Anh Quốc Công, xem phương hướng Tống Huy rời đi, kẹp chặt bụng ngựa hô giá rồi biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, phủ Tĩnh Vương, Triệu Giới mới từ Tân Châu trở lại, đi một lần là dùng cả 2 năm. Hoàng Hà vỡ đê, cuốn theo 11 thị trấn ở hai bên bờ sông, tình hình thiên tai nghiêm trọng, tạo nên cảnh dân chúng lầm than. Hắn đi là lúc ôn dịch tràn lan, chỉ ôn dịch liền hơn nửa năm, sau đó còn phải xây dựng lại bờ sông, gia cố đê điều, mỗi ngày đều là việc quấn thân, bất chi bất giác lại ở Tân Châu thời gian dài như vậy. Hiện thời tình hình coi như xử lý xong, cuối cùng cũng có thể hồi kinh báo cáo công tác. Vốn nghĩ có thể trở lại trước Nguyên Tiêu, không nghĩ tới còn chưa về tới. Trên đường gặp một trận tuyết bão tuyết, làm trễ nãi hành trình, vừa mới về trong phủ. Trong thành đèn đuốc sáng trưng, pháo hoa nổ liên hồi, đem náo nhiệt ẩm ỉ phủ lên bóng đêm. Hắn thay áo bào bằng gấm màu tím nhà, người mặc áo choàng, đứng trước cửa chính. Ở Tân Châu tôi luyện 2 năm, mặt mày hắn thâm trầm hơn so với lúc thiếu niên, giống như một con sông, sâu không dò tới đáy. Có điều khí chất không thay đổi, vẫn tự phụ trong trẻo lạnh lùng, giàu có tuấn lãng. Một người đang đứng trước mặt hắn, đúng là Dương Hạo mới xuất hiện ở phủ Anh Quốc Công. Dương Hạo chắp tay đem lại chuyện mới chứng kiến nói với hắn, tứ tiểu thư xuất môn với công tử Tống Huy, trên đường ngẫu nhiên gặp thế tử Nhữ Dương Vương và Ngũ Hoàng tử. Sau đó ngồi ở Phỉ Thúy lâu chừng 1 canh giờ, thuộc hạ luôn đi theo phía sau, nhìn tận mắt tứ tiểu thư vào phủ Anh Quốc Công, rồi mới trở về bẩm báo. Triệu Giới cũng không lên tiếng, đồng tử đen láy thâm thúy. Hắn đứng chắp tay, nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn sinh động của Ngụy La, bên môi thoáng cong lên nụ cười hài hòa. Lúc hắn rời đi nàng mới 11 tuổi, bây giờ chắc đã lớn hơn, không biết trưởng thành rồi bộ dáng thế nào. Dương Hạo dừng một chút, chần chờ nói, điện hạ. Triệu Giới mở mắt, ý bảo hắn mở miệng. Dương Hạo nhắm mắt nói, thế tử Nhữ Dương Vương, ở bên đường, ôm tứ tiểu thư. Nụ cười vui vẻ bên môi Triệu Giới biến mất, ánh mắt dần lạnh xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, nàng lớn rồi, sẽ cùng nam nhân ra ngoài xem hoa đăng, gió đêm lạnh từ ngoài phòng thổi vào. Nửa tà áo của hắn phấp phới, nhưng bản thân Triệu Giới lại không có cảm giác. Con ngươi đen láy sâu không lường được, hỉ nộ không rõ. Triệu Giới lấy từ trong tay áo ra một dây đeo lưng bằng bạc gắn đá, cầm trong tay quay vòng, không biết đang nghĩ gì. Đồ trang sức kia là dùng đá ngọc lam một điêu khắc thành hình sóc nhỏ, trên đó có 2 dây rủ xuống gắn chuông bạc hình quả tùng, tạo hình độc đáo, hình dáng mới lạ. Lúc hắn ở Tân Châu lần đầu nhìn thấy thứ này, liền nghĩ tới Ngụy La. Trước đây, Ngụy La ở trong xe ngựa của hắn thích ăn quả hạch, hạch đào, hạch thông, cả hạt đậu phộng. Vi vi lúc nàng ăn 2 má phúng phính, phát ra tiếng huyên náo như một con vật nhỏ. 2 mắt đen lúng liếng linh động lại giảo hoạt, ai cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ chủ ý gì. Nàng thông minh hơn sóc, cũng đáng yêu hơn nó, nhưng cái dây đeo hình sóc này lại cực kỳ giống nàng. Ngay cả bộ dáng ăn của sóc nhỏ cũng được làm rất sống động. Hắn lúc ấy không chút do dự mua cái này về, dự định lúc hồi kinh sẽ tặng cho nàng. Chỉ là lúc đó không nghĩ tới, một lần đi này lại tốn mất 2 năm. Bây giờ cuối cùng hắn cũng từ Tân Châu trở về, nàng còn nhớ rõ hắn sao? Ngụy La trưởng thành, sẽ cùng nam nhân ra ngoài xem hoa đăng, còn có thể ngọt ngào nhu thuận gọi hắn đại ca ca không? Triệu Giới liễm mắt, đem con sóc nhỏ nắm trong lòng tay, bàn tay dần dần nắm lại, chậm rãi nắm chặt lấy. Dương Hạo thấy động tác của hắn, nhịn không được thay tứ tiểu thư đổ mồ hôi, nghi ngờ hỏi, điện hạ, món đồ trang sức này, đêm nay có tặng qua không? Triệu Giới trầm ngâm một lát, tuyệt thân đi vào hậu viện, không, ngày mai bản vương tự mình đưa. Sắc trời đã tối, đêm nay mà qua sẽ dọa nàng sợ. Hắn cũng không vội. Nhiều năm như vậy còn chờ được, nhiều thêm một buổi tối cũng không sao, cái đó hắn vẫn có kiên nhẫn. Sáng sớm hôm qua, Ngụy La liền nhận được thiếp mời do cung nữ trong cung đưa tới. Thiên Cơ công chúa mời nàng sáng mai vào cung tụ họp. Nàng ngồi đằng sau bàn tròn, vừa ăn sáng vừa nghe mấy lời Kim Lũ truyền lại, ngược lại cũng không có chút nghi ngờ. Mấy năm nay mặc dù nàng không còn là thư đồng của Triệu Lưu Ly, nhưng lâu lâu vẫn vào cung một chuyến. Ngụy La và Triệu Lưu Ly là bạn khăn giao, quan hệ thân thiết, tính ra tình cảm cũng rất tốt. Mấy đề tài Triệu Lưu Ly có chút thẹn thùng cũng đều nói với nàng, thế cho nên bây giờ gửi thiếp mời cho nàng, nàng cũng không thấy có gì phiền toái. Triệu Lưu Ly chỉ lớn hơn nàng một tuổi, bởi vì quan hệ hai người tốt, nói chuyện cũng không có cố kỵ. Thời gian trước lúc nàng lần đầu tới kỳ kinh nguyệt, còn nhiệt tình truyền đạt cho Ngụy La một số kiến thức của nữ giới. Đáng tiếc đời trước Ngụy La trải qua chuyện như vậy, bây giờ cũng không thấy mới mẻ, không thể cùng nàng ấy hào hứng. Thời tiết hôm nay ấm áp hơn so với mọi ngày. Dùng điểm tâm xong, Ngụy La thay lễ phục mừng năm mới, là xiêm y màu phấn hoa, hai dệt thêm sắc vàng, bên dưới phối cùng váy gấm dài màu hoa anh đào, ngồi trên giường La Hán, chờ Bạch Lam mang giày cho nàng. Bạch Lam chọn lấy hải mây, ba, làm từ lụa và da dê, giúp nàng xuyên từng cái một, nói, chân tiểu thư hai năm nay cũng không có lớn lên, nhỏ như vậy, so với tay Bạch Lam còn nhỏ hơn một chút. Có điều không cần lo, nam nhân thích nữ nhân chân nhỏ, nâng niu trong tay giống như cầm ngọc, làm cho người ta yêu thương. Đặc biệt là chân tiểu thư nhà nàng ấy, trắng nõn tinh xảo, đầu ngón chân lộ ra màu hồng phấn. Trước kia Bạch Lam không biết chân có gì đẹp mà ngắm, hiện tại nhìn qua chân Ngụy La, nhưng lại không thể không cảm thán, tiểu thư chính là chỗ nào cũng đều đẹp, khiến người hâm mộ không dứt. Ngụy La nhìn trái nhìn phải, không có để ý tới mấy vấn đề này. Mắt thấy cũng không còn sớm, nàng đứng lên nói, đi thôi, chậm trễ nữa liền tới buổi trưa. Xe ngựa có đỉnh màu xanh dừng lại trước cửa, lúc này Ngụy La mới phát giác có gì đó không đúng. Thường ngày Triệu Lưu Ly mời nàng vào cung, Ngụy La cũng đều ngồi xe ngựa của phủ Anh Quốc công tự mình đi, bây giờ sao lại đặc biệt cho xe ngựa tới đón nàng? Chẳng lẽ có chuyện rất gấp sao? Ngụy La lên xe ngựa, nhấc mảnh xe tối màu thêu hoa văn lên hỏi Mama, là ai bảo các ngươi tới đón ta? Mama nhất mực cung kính đáp, hồi tứ tiểu thư, là do Thiên Cơ công chúa căn dặn. Xem ra là không có gì sai, nàng lại một lần nữa ngồi lên xe ngựa. Rõ ràng không có chỗ nào có vấn đề, nhưng nàng lại cảm thấy có chút bất thường. Xe ngựa dừng sau cửa cung, Ngụy La đi theo Mama tới thần hoa điện của Khánh Hy cung. Triệu Lưu Ly đã sớm chờ trong điện, vừa nghe thấy nàng tới, liền buông lò sưởi chạy tới, cười nghênh đón, "A La." Triệu Lưu Ly bởi vì quanh năm cơ thể suy yếu, nhiều bệnh, làn da so với người bình thường còn trắng hơn, trắng bệch, lộ ra vẻ bệnh tật, gần như trong suốt. Khung xương nàng ấy mảnh mai, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay, hai má lúc cười rộ lên có lúm đồng tiền thật sâu, lạc quan sáng sủa, tuyệt không giống như người bệnh triền miên trên giường. Mấy năm này Trần Hoàng hậu cũng vì nàng ấy thu thập dược liệu quý báu khắp thiên hạ, giúp Triệu Lưu Ly bồi bổ thân thể, cuối cùng mới nuôi được nàng ấy khỏe mạnh hơn một chút. Nhưng chung quy vẫn không thể như bình thường, tâm tình nàng ấy không nên không ổn định, không thể khóc lớn, không thể cười to, cũng không thể ngã bệnh, lúc bị bệnh so với người khác còn nghiêm trọng hơn. Trần Hoàng hậu chăm nàng ấy rất kỹ, ngoại trừ Khánh Hy cung, bình thường không để cho nàng ấy ra ngoài. Nếu Triệu Lưu Ly thấy buồn chán, có thể thỉnh A-La tới nói chuyện giải buồn, nghe A-La nói vài chuyện ở ngoài cung, lấy tán gẫu làm vui. Triệu Lưu Ly kéo A-La tới gần lò sưởi, cùng nhau ngồi trên tháp quý phi làm từ gỗ hoa lê, tò mò hỏi, Nguyên Tiêu hôm qua, nghe nói ngươi ra ngoài chơi. A-La nhẹ gật đầu, đi xem hoa đăng, còn nhìn múa rối và phun lửa nữa. Suy nghĩ một chút nàng nói, còn ăn bánh nổ Nguyên Tiêu. Vẻ mặt Triệu Lưu Ly hâm mộ, cho tới giờ nàng còn chưa từng được ăn bánh nổ Nguyên Tiêu đâu, cũng không biết múa rối là gì. A-La được sống tự tại, muốn đi nơi nào thì có thể đi nơi đó, không giống nàng, chỉ có thể sinh hoạt trong Khánh Hy cung này, ngay cả muốn tới hậu hoa viên một chuyến cũng phải xin phép mẫu hậu. Triệu Lưu Ly chống cằm, vô cùng hâm mộ, bánh nổ Nguyên Tiêu có vị gì, ăn ngon không? Cùng bánh Nguyên Tiêu khác có gì đặc biệt? A-La thấy vẻ mặt thèm thuồng của nàng ấy, nhịn không được mím môi cười một tiếng, ngọt. Bên trong nhân bánh là đậu đỏ, ăn nóng rất ngon miệng. Vẻ mặt Triệu Lưu Ly vui vẻ, còn chưa bắt đầu tưởng tượng, rất nhanh liền dừng lại. thở dài một hơi nói, thôi, nói chung ta không có cơ hội ăn nó. Ngụy La thấy bộ dáng nàng ấy đáng thương, có chút không đành lòng, không tiếp tục trêu ghẹo nàng, lại kêu Kim Lũ mang đồ đã chuẩn bị tốt dâng lên. Bánh nổ nguyên tiêu không thể mang tới, nhưng ở đây có mấy thứ khác, công chúa có muốn nhìn một chút không? Triệu Lưu Ly vui mừng, liên tục gật đầu, tâm tình mới hạ xuống đã bị vui mừng quét sạch. Kim Lũ cầm một hộp gỗ tử đàn đi tới, mở nắp hộp ra. Bên trong không chỉ có mấy món ăn vặt ngoài đường phố, còn có mấy món đồ chơi nhỏ. Kẹo tuyết đường được bọc trong giấy gói dầu, dùng đường sơn tra rang lên. Triệu Lưu Ly cầm một cái bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào ê ẩm, ngon vô cùng. Triệu Lưu Ly vui vẻ, ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Ngụy La thương nàng ấy nhiều năm như vậy còn không được ăn kẹo tuyết đường, liền nói cho nàng ấy biết tên, nghiêm chỉnh cầm cả bọc để tới trước mặt nàng ấy. Ăn đi, cái này không sợ ăn nhiều, đối thân thể cũng có chỗ tốt. Ngoại trừ kẹo tuyết đường, trong hộp còn có hoa đăng và con rối. Ngụy La lấy một cái hình con cọp cầm trên tay, ngón tay hé ra, làm bộ dáng dương nanh múa vuốt, nhìn xem, cái này có thể cầm trên tay chơi. Lão hổ mở rộng miệng, hướng cổ tay Triệu Lưu Ly mà táp tới. Triệu Lưu Ly cười xì, cũng bày ra bộ dáng tân nương tử, vẻ mặt cầu xin, anh hùng xin tha mạng. Hai tiểu cô nương vui đùa hứng khởi, diễn vở tuồng tân nương gặp hổ, ngược lại chơi quên trời đất. Cũng không biết mệt. Sau khi Triệu Lưu Ly cười đến ngã xuống giường, đem hai con rối coi như bảo bối đặt trên tủ đứng, cái này vui thật, chờ Dương Trần ca ca trở về, ta muốn biểu diễn cho hắn coi một lần. Ngụy La lau nước mắt, nghe thấy tên Dương Trần liền sững sờ một lát, hắn ta không phải luôn ở bên cạnh công chúa sao, hôm nay sao lại không ở đây? Kể từ năm Triệu Lưu Ly 8 tuổi được Dương Trần bảo vệ cho tới nay, cũng đã được 6 năm. Hắn ta giống như cái bóng, không lúc nào không ở sau lưng Triệu Lưu Ly, chỉ cần nàng ấy có chút nguy hiểm, liền kịp thời xông ra. Vài năm qua đi, Triệu Lưu Ly hoàn hảo không bị tổn thương gì, võ công của hắn cũng càng lúc càng cao, người cũng càng ngày càng trầm lặng, có khi cả ngày cũng không nói câu nào. Chỉ có lúc Triệu Lưu Ly nói chuyện với hắn, hắn mới đáp lại. Triệu Lưu Ly có vẻ còn kinh ngạc hơn nàng, nghiêng đầu hỏi. Hôm qua ca ca ta về kinh, hắn muốn đi phủ Tĩnh Vương gặp ca ca, ngươi không biết sao? Ngụy La sửng sốt, nàng còn chưa biết gì. 2 năm trước Triệu Giới đi Tân Châu lo việc Hoàng Hà vỡ đê, lúc đi cũng không nói gì với nàng. Chờ hắn đi được 2 tháng, nàng mới từ trong miệng Triệu Lưu Ly biết được. Trong 2 năm qua Triệu Giới cũng không phải không có tin tức gì, nàng không cố ý hỏi, Triệu Lưu Ly cũng sẽ ngẫu nhiên nói tới. Bởi vậy căn bản nàng không rõ tình huống của hắn, càng không biết khi nào hắn trở về. Hóa ra đã về ngày hôm qua. Tính ngày, vậy mà đã đi được 2 năm. Ngụy La chớp mắt mấy cái, vì sao ta lại biết chứ? Lúc này nàng mới phát hiện giọng nói Triệu Lưu Ly có chút kỳ quái, giống như thể nàng vốn nên biết chuyện vậy. Nhưng rõ ràng nàng và Triệu Giới không có liên lạc gì, sao lại biết được? Triệu Lưu Ly nghe hẹn lời. Ấp úng nói, ta cho rằng, anh quốc công lúc hạ triều về nhà sẽ nói tới. Ngụy La chậm chạp a một tiếng, tổ phụ từ trước tới nay đều không đàm luận chuyện triều đình với bọn ta. Triệu Lưu Ly thấp thỏm rời mắt, giọng nói thỏa hiệp, được rồi. Cũng may Ngụy La nghĩ tới chuyện khác, không có chú ý tới sự khác thường của nàng ấy. Triệu Giới về kinh, hôm qua ở trên đường nàng lại gặp phải Triệu Trương. Mấy năm nay hai người này tranh đoạt gắt gao, thế lực của Triệu Trương không ngừng bị Triệu Giới chèn ép. Lòng dạ Triệu Trương vốn không độc ác như Triệu Giới, hơn nữa cũng nhỏ tuổi hơn, không thể không bị bức tới buộc phải tạm thời thu liễm. Triệu Giới đi Tân Châu là ý của Hoàng đế Sùng Trinh, nói là vì rèn luyện năng lực của hắn, nhưng thật ra là muốn cho Triệu Trương có thời gian ở thành Thịnh Kinh. Hai nhi tử này là thủ đoạn ngăn chặn hai đại gia tộc của hoàng đế, thiếu ai cũng không được. Chỉ tiếc thế lực của Triệu Giới mấy năm nay càng lúc càng mạnh, đã dần thoát ly khỏi sự khống chế của Sùng Trinh, khiến ông ta mơ hồ có chút bất an. Có một điều Ngụy La không rõ, ai cũng nói Triệu Giới là người thủ đoạn độc ác, có thù tất báo, sao nàng lại không thấy vậy? Trước đây nàng còn đề phòng hắn, cho là hắn vì quan hệ với phủ anh quốc công mới đối tốt với nàng, về sau cũng cảm thấy không đúng lắm. Tổ phụ đã ủng hộ hắn, hắn không cần thiết phải lợi dụng nàng để duy trì tầng quan hệ này, nhưng hắn vẫn đưa đồ chơi nhỏ cho nàng, dẫn nàng đi ăn ngon. Vì cái gì? Ngụy La chống cằm, thật nghĩ không ra. Dùng xong bữa trưa, Ngụy La cáo từ Triệu Lưu Ly, rời khỏi Thần Hoa Cung. Mấy cây hoa hồng ở hậu viện của nàng đã muốn nở, nàng còn phải hái một ít để Hàn Thị điều chế hương, mỗi ngày bôi toàn thân. Hương lộ do Hàn Thị điều chế dùng rất tốt, không dính không ngấy, dùng xong da sẽ trở nên trơn mềm, mùa đông cũng không bị khô. Trên đường xuất cung, phía trước là cửa chính Khánh Hy Cung, nàng tăng nhanh bước chân, đi ra khỏi cửa. Chưa đi được hai bước, bất thình lình dừng lại. Phía trước, cách đó không xa, một thân ảnh mặc đồ đen đứng thẳng. Hắn đứng dưới tán cây bách, quay lưng về phía nàng, dáng người cao ngất, gò má tuấn mỹ, trong tay cầm vật gì đó, ngón tay thon dài thong thả vuốt ve, giống như ôn nhu vuốt ve ai đó. Khóe mắt thấy nàng, xoay người, môi mỏng thoáng lên nụ cười, xóa đi vẻ lạnh lùng nơi đuôi mày, cũng không nói chuyện, cứ lẳng lặng đứng đó nhìn nàng. Ngụy La hơi khựng lại, chần chờ một lát, chợt mở miệng gọi, "Đại ca ca." Nói xong nàng ngừng lại, sửa miệng nói, "Tĩnh Vương ca ca." Triệu Giới đợi nàng đi tới trước, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ hồng phấn, cầm đồ trang sức trong tay, cúi đầu đáp một tiếng. Hắn ở chỗ này chờ nàng, đã chờ gần một canh giờ. Hôm nay vào cung cũng đã sớm gặp qua Lưu Ly, chỉ vì thấy nàng, thật không dễ dàng. Tiểu cô nương non nớt yếu ớt đã trưởng thành, thân thể cao hơn, lúc hắn đi nàng mới cao tới ngực hắn, bây giờ vừa vặn tới vai hắn. Ngũ quan nảy nở, hai má cũng rút đi vẻ phúng phính, biến thành mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn. Mặt mày tinh xảo, mũi miệng cũng không có gì thay đổi, chính là không biết tại sao, càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Xinh đẹp như vậy, khó trách tiểu thế tử của Nhữ Dương Vương cũng nhìn không được động tâm tư với nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, hắn ôm muội. Triệu Giới thu hồi ánh mắt, cúi người, đem trang sức bằng đá ngọc lam trên tay đeo lên eo nàng, không để ý chút nào, trước mặt mọi người khom lưng. Ngụy La cả kinh, vô thức lui về phía sau, "Tĩnh Vương ca ca muốn làm gì?" Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo khí chất trầm ổn của nam nhân, "Đừng động, đây là lễ vật lúc ở Tân Châu huynh chọn cho muội đeo lên xong." Hắn đứng lên hỏi, "Thích không?" Ngụy La cầm nó trong lòng bàn tay, nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện đó là một con sóc nhỏ đang ăn quả tùng, nghi ngờ hỏi, "Vì sao tặng muội cái này?" Triệu Giới cong môi, cũng không giải thích. Ngụy La nhìn nhìn xung quanh một chút, cảm thấy thật đáng yêu, bởi vì không biết rõ hắn tặng thứ này vì nó giống nàng, cho nên Ngụy La ngẩng đầu, ngọt ngào nói lời cảm ơn. Cuối cùng mới nhớ tới hỏi, "Nghe nói hôm qua Tĩnh Vương ca ca trở về kinh thành, huynh là tới gặp hoàng hậu nương nương sao?" Triệu Giới không nói, chỉ gật đầu một cái. Hắn xác thật mới tới Chiêu Dương điện thăm Trần hoàng hậu, có điều mục đích lần này vào cung không phải vì việc đó. Về phần đến tột cùng là vì ai, không cần thiết nói rõ cho nàng biết. Hắn không nghĩ dọa nàng sợ. Trang sức sóc nhỏ làm từ đá ngọc lam đeo trên thân váy gấm dài sắc xanh, váy theo gió nhẹ nhàng phất phơ, lộ ra đôi hài làm từ da dê màu lam, nho nhỏ, theo bước đi của nàng lúc ẩn lúc hiện. Triệu Giới cúi đầu liền có thể nhìn thấy, ánh mắt hắn khiến người khác đoán không ra, không tiếp tục nhìn hài của nàng, ngược lại nhìn gương mặt xinh đẹp của tiểu cô nương, nhếch môi nói, "Sao không hỏi hai năm nay ta đi nơi nào?" "Làm cái gì?" Ngụy La thấy hắn không có ý định rời đi, nghĩ hắn làm việc xong rồi, thuận đường cùng nhau xuất cung, liền không hoài nghi nhiều. Đi trên con đường mòn lót đá xanh, nàng phát hiện đây cũng không phải con đường mình hay đi. Đường mòn này vừa nhỏ vừa chật hẹp, đi một người còn rộng rãi. Hai người cùng đi hai bả vai dán sát vào nhau. Nàng không đủ cao, bả vai chỉ tới cánh tay Triệu Giới. Ngụy La muốn đi sau một bước, có điều Triệu Giới cứ nhìn nàng, khiến nàng tiến thoái lưỡng nan. Nàng đành phải tiếp tục song hành cùng hắn, bả vai co lại. Lúc đại ca ca đi cũng không nói với muội, muội từ chỗ Triệu Lưu Ly mới biết, khi đó huynh đi cũng đã 2 tháng rồi. Muội biết huynh đi Tân Châu, nơi đó đê Hoàng Hà bị vỡ, dân chúng chịu khổ, Vinh phải đi trị lũ lụt. Trước cửa Khánh Hy cung có hai con đường, một là đường lớn nàng hay đi, một là con đường nhỏ yên tĩnh này. Con đường này ngẫu nhiên chỉ có cung nữ và Trần Hoàng hậu đi lại, khả năng Triệu Giới và Hoàng hậu nương nương hay đi đường này nên thành thói quen. Trong đầu Ngụy La suy nghĩ lung tung, trong mắt Triệu Giới lộ ra chút vui vẻ, đôi mắt đen lúng liếng của tiểu cô nương loạn chuyển, khiến người khác không rõ trong lòng nàng nghĩ gì. Trên mặt không biến sắc, giả trang bình thường, tiếp tục nói, lúc ta đi nghĩ rằng 3-4 tháng liền về, không nghĩ tới vừa đi liền là 2 năm, hôm qua mới có thể hồi kinh. Hắn chậm rãi đi về trước, phối hợp với bước đi của nàng, thuận miệng hỏi, hôm qua là Tết Nguyên Tiêu, muội làm gì? Môi hồng Ngụy La khẽ nhếch lên, mắt lộ ra chút vui vẻ, muội đi xem hoa đăng, trên đường rất náo nhiệt, có rất nhiều người. Hắn a một tiếng, đi cùng với ai? Ngụy La không có gì giấu giếm, liền nói hết cho hắn biết, cùng Thường Hoàng, Ngụy Tranh. Nói xong ngừng lại, còn có Tống Huy ca ca. Triệu Giới dừng bước, đôi mắt phượng đen láy yên lặng nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Cặp mắt kia có thể che giấu rất nhiều cảm xúc ưu tư, Ngụy La nhìn thấy không khỏi xót xa, lui về sau nửa bước nói, còn đại ca ca thì sao? Hắn rời ánh mắt, cười cười nói, Vinh ở trên lưng ngựa, lời này cũng không phải giả, khoảng cách đến thành Thịnh Kinh rút còn khoảng 3 đến 5 ngày lộ trình, mỗi ngày hắn cơ hồ đều đổi 4-5 con ngựa, một đường khẩn cấp mà chạy, đáng tiếc cuối cùng cũng không về kịp. Lúc hắn ở trên lưng ngựa lắc lư sóc này, nàng lại ở trong thành cùng nam nhân khác đi dạo ngắm hoa đăng, đoán đố đèn, ngẫm lại thật có chút bực tức. Ngụy La không biết ý nghĩ trong lòng hắn, chỉ cảm thấy Triệu Giới có chút đáng thương. 2 năm qua hắn ở Tân Châu chắc không tốt, nghe nói chỗ đó ôn dịch hoành hành, chết hơn 100 người, đừng nhìn hắn bây giờ không hao tổn gì, khẳng định cũng chịu nhiều khổ sở. Bây giờ ngay cả Tiết Nguyên Tiêu cũng không được hưởng, nội tâm nàng mềm nhũn, tiến lên níu níu tay áo thêu kim vân của hắn, vừa rồi muội đưa cho Lưu Lý mấy cái hoa đăng, còn thừa lại 2 cái, đại ca ca có muốn cùng muội thả không? Triệu Giới dừng chân, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngụy La mím môi, cho là hắn không rõ, liền kiên nhẫn giải thích, thả hoa đăng có thể ước nguyện, Vinh có nguyện vọng gì không? Triệu Giới khẽ mỉm cười. Cuối cùng hiểu được tiểu cô nương này chính là đang tìm cách an ủi hắn, nhìn nàng, Triệu Giới nói, có. Lúc này cho dù Ngụy La sốt ruột về nhà chế hương, cũng chỉ có thể tạm thời khoan thai. Nàng và Triệu Giới đi tới ven Thái Dịch Trì, lúc này là đầu xuân, băng trên mặt hồ đã tan. Chỉ có điều vẫn có chút lạnh, nàng vừa mới lại gần, trong hồ phất lại một trận gió, khiến Ngụy La lạnh tới che miệng hắt hơi một cái. Triệu Giới thấy vậy, cởi xuống áo khoác bằng lôn chồn màu xanh thẫm trên người khoác lên cho nàng. Ngụy La vội vã cự tuyệt, cởi ra muốn trả lại. Không nói tới nam nữ khác biệt, chỉ cần để người khác thấy nàng mặc xiêm y của Triệu Giới, nàng liền không thể nói rõ. Nhưng Triệu Giới lại dùng tay chặn bả vai nàng, bàn tay của hắn vừa lớn vừa có lực, mang theo áp bách không cho cự tuyệt, trong nháy mắt khiến nàng không thể nào phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn trùm lên, không an tâm hỏi, đại ca ca không lạnh sao? Vinh cũng mặc rất ít. Triệu Giới cười nhẹ, nói cho nàng biết, ta là nam nhân. Ngụy La a một tiếng, cũng không cùng hắn tranh chấp vấn đề này. Nàng nhìn bốn phía, lúc này ở Thái Dịch Trì không có người khác. Thời tiết quá lạnh, mọi người cũng không muốn tới bên hồ. Chỉ có 2 người bọn họ rất nhàn nhã tới đây thả hoa đăng. Ngụy La từ trong tay kim lũ cầm lấy 2 cái hoa đăng, một cái đưa cho Triệu Giới, một cái cầm trong tay. Nàng giải thích cho hắn, Vinh dùng lửa nhóm bấc đèn lên, thả lên trên mặt hồ, rồi ước nguyện một cái. Nếu hoa đăng trôi xa, nguyện vọng có thể thành hiện thực. Chính là bản thân nàng không tin điều này, đây đều là lừa gạt tiểu cô nương ngốc nghếch mà thôi, nàng sớm đã qua tuổi đó rồi. Hôm qua nàng và Thường Hoàng đi chơi phố, Ngụy Tranh đề nghị đi thả hoa đăng, nàng cũng không đi. Cuối cùng Ngụy Tranh mất hứng đi về, ánh mắt nàng ta nhìn nàng lạnh giống như băng vậy. Ngụy La không nghĩ tới hôm qua mới từ chối Ngụy Tranh, hôm nay bản thân liền đề nghị đi thả hoa đăng. Đúng là thế sự vô thường. Triệu Giới cầm lấy hoa đăng, tiếp nhận đến trong tay nàng nhóm bấc đèn. Ánh sáng từ bấc đèn giấy lên hơi yếu, đung đưa lúc lắc, ở trong gió khi sáng khi tối. Sau khi Ngụy La thả xong hoa đăng, quay đầu lại nhìn hắn, liền hỏi, sao Tĩnh Vương ca ca không thả? Triệu Giới tiến đến, ngồi xổm ven hồ, học bộ dáng của Ngụy La đem hoa đăng thả vào trong nước. Hắn đang muốn buông tay, Ngụy La đột nhiên lên tiếng, vội nói, không phải thả như vậy. Huynh thả như vậy trong chốc lát đèn liền chìm vào nước. Triệu Giới nhếch môi, thanh âm dễ nghe không nhanh không chậm hỏi, vậy phải làm thế nào? Ngụy La liền chỉ hắn làm sao để thả hoa đăng. Đáng tiếc sao Triệu Giới cũng không học được. Mắt nhìn thấy ngọn nến trong hoa đăng đã muốn cháy hết, nàng đành tiến lên, đỡ lấy tay hắn, dạy hắn cầm làm sao. Hai cánh tay chồng lên nhau, nàng nhẹ nhàng đẩy, hoa đăng liền từ từ trôi về phía trước, giống như vậy, nhẹ nhàng thả ra. Ánh mắt Triệu Giới không nhìn hoa đăng, mà rơi vào trên tay hắn. Tay nàng vừa nhỏ vừa trắng, để cùng chỗ với tay hắn, hình thành khác biệt rõ rệt. Tay nhỏ bé kia mềm mại, lòng bàn tay mang theo độ ấm, xuyên qua mu bàn tay truyền tới cơ thể hắn, liên tục tràn vào nội tâm. Ngón tay hắn giật giật, cơ hồ nhịn không được muốn trở tay nắm lấy tay nàng. Cũng may chính nàng rời đi trước, rụt tay về trong tay áo, giống như hoàn toàn không ý thức được bản thân vừa làm gì. Nhìn mặt hồ xa xa, ánh mắt theo hoa đăng xa dần xa dần. Hồi lâu sau Ngụy La mới quay đầu lại cười hỏi hắn, Tĩnh Vương ca ca vừa rồi mới ước nguyện điều gì? Triệu Giới khẽ cười, trên mu bàn tay còn lưu lại hơi ấm của nàng, trên người vẫn còn dư vị. Hắn nói, quốc thái dân an, núi sông vững chắc. Kỳ thật lúc thả hoa đăng xuống hắn thật không nghĩ tới, trước mắt là gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nghĩ cái gì cũng là dư thừa. Bất quá tám chữ này cũng không phải giả, xác thật là khát vọng của hắn. Nếu có gì cần phải truy cứu, phía trước phải có thêm điều kiện, đó là khi hắn trị vì. Ngụy La không nói tiếp. Nếu Triệu Giới muốn tranh, làm hoàng đế hoàn toàn không phải vấn đề, cũng không biết vì cái gì, đời trước hắn lại cam nguyện làm nhiếp chính vương. Lúc đó hắn nắm giữ triều chính, quyền lực của Triệu Trương bị hắn hủy đi, hoàn toàn bị hắn chi phối, đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn hoàn toàn có thể thay Triệu Trương leo lên đại bảo, vì sao lại không làm? Còn nói sau này xác thật hắn làm vậy, chỉ là nàng không đợi tới ngày đó sao? Cũng không phải không thể, ai kêu nàng chết sớm vậy chứ? Đến ngoài cung, xe ngựa của Ngụy La đã đợi từ trước, chuẩn bị từ biệt Triệu Giới, trở về phủ Anh Quốc Công. Chu Cảnh dẫn tới một con tuấn mã màu mận đỏ, Triệu Giới lên ngựa, tay cầm dây cương, mỉm cười nói với nàng, đi thôi, bản vương đưa muội về. Nàng vô thức cự tuyệt, tự muội về là được rồi, đại ca ca còn có chuyện của mình, không cần để ý muội. Hắn cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi trên chiếc xe ngựa màu xanh lộng lẫy sau lưng nàng. Xe ngựa này là của phủ Tĩnh Vương, hôm nay Lưu Ly nói muốn thỉnh muội vào cung, ta liền cho người tới đón muội. Ngụy La cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc nàng ra cửa cảm thấy nghi ngờ, trước kia Triệu Lưu Ly nào có tâm tư chu toàn như vậy, hóa ra là ý tứ của hắn. Nếu đã là xe ngựa của hắn, cự tuyệt nửa cũng không tiện, nàng đành nói tiếng cảm tạ, cúi người ngồi vào trong xe. Nghĩ lại lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, sao hắn biết hôm nay nàng vào cung, còn đặc biệt cho người tới đón. Vừa rồi nàng đi ra Khánh Hy cung liền thấy hắn đứng đó, vừa nhìn liền biết chính là đang đợi người, là đợi nàng sao? Hắn chờ nàng, chỉ là vì tặng nàng đồ trang sức này. Ngụy La cúi đầu loay hoay nhìn con sóc nhỏ bằng đá ngọc lam, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, có phải từng thấy qua ở chỗ nào không? Xe ngựa chậm rãi di chuyển trên đường phố Thịnh Kinh, rèm cửa ngẫu nhiên bị gió thổi, lộ ra một góc, có thể trông thấy người và vật trên đường. Triệu Giới cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, mắt nhìn phía trước, đồng tử đen thâm thúy, lông mày anh tuấn, thân hình hắn cao ngất, không phải là loại thư sinh gầy gò yếu ớt, là lưng dài vai rộng đã qua rèn luyện, cao lớn lại cứng cáp. Nhìn một chút, Triệu Giới giống như cảm nhận được ánh mắt nàng, nghiêng đầu nhìn xe ngựa, trong mắt có ý cười thản nhiên, giống như biết rõ nàng đang nhìn hắn, nhưng dường như hắn rất thích bị nàng nhìn lén. Gương mặt Ngụy La cứng lại, có chút không được tự nhiên. May mắn lúc này rèm cửa rơi xuống, ngăn trở tầm mắt, khiến nàng thở phào một cái. Không lâu sau, xe ngựa ngừng ở trước phủ Anh Quốc công, nàng xuống xe, Triệu Giới xuống ngựa, đến trước mặt nàng, "Trở về đi." Ngụy La gật đầu, cởi xuống áo khoác trên người trả lại cho hắn, hai má lúng đồng tiền mỉm cười, "Đa tạ Tĩnh Vương ca ca." Hắn cong môi, nhịn một chút, nhưng vẫn là không nhịn được, nâng ngón tay điểm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ hồng hồng nơi mi tâm của nàng, xoa nhẹ nói, "Tại sao lại không để tóc mái?" Tóc mái của nàng từ năm ngoái đã được búi lên. Tứ bá mẫu vẫn nói nàng trưởng thành, để tóc mái lại tỏ vẻ ngây thơ. Trên trán nàng trơn bóng, không có tóc mái, lộ ra nốt ruồi hồng giữa mi tâm, như lấy bút điểm vào. Triệu Giới mặc dù cảm thấy đẹp, nhưng từ nay về sau không phải chỉ mình hắn có thể thấy, nam nhân khác cũng sẽ thấy. Bây giờ có chút dầu dĩ. Ngụy La nháy mắt mấy cái, khó coi sao? Hắn cười nói, đẹp mắt. Vậy là được rồi, không làm trò hề là được. Ngụy La thấy hắn không đi, còn tưởng hắn có chuyện gì khác, nhưng chờ trong chốc lát vẫn thấy hắn không nói gì, liền cất bước nói, nếu Tĩnh Vương ca ca không còn gì nữa, muội liền trở về. Triệu Giới gọi nàng, A La. Ngụy La dừng bước, khó hiểu nhìn hắn. Hôm qua lúc ra ngoài, gặp phải Lý Tụng. Ngụy La kinh ngạc, miệng nhỏ hơi mở, không hiểu sao hắn biết được. Ai biết câu nói tiếp theo của hắn lại khiến nàng rất ngạc nhiên. Hắn nhìn nàng, ánh mắt hết sức chuyên chú, rõ ràng trong mắt mang theo ý cười, nhưng nó lại khiến người khác cảm thấy kỳ thật hắn không có cao hứng. Hắn ta ôm muội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, nhiệt huyết thiếu niên. Ngụy La mở to mắt, làm sao hắn biết được? Hơn nữa ôm ở đâu? Vì sao giọng nói Triệu Giới lại nghiêm trọng như vậy? Mặc dù nàng không biết tại sao Triệu Giới lại hỏi những cái này, nhưng vẫn là muốn giải thích. Hắn ta không có ôm muội, là muội không cẩn thận đâm vào hắn, bị đám người chen đẩy mà đụng vào nhau. Lúc ấy dòng người di chuyển đông đúc, nàng căn bản không thể tự khống chế. Nếu có thể, nàng cũng không muốn đụng chạm với Lý Tụng. Hết lần này tới lần khác, không những đụng phải hắn ta, còn bị hắn đè trong góc. Nhưng sao Triệu Giới lại rõ? Không phải tối hôm qua hắn mới về sao? Không phải không ra ngoài đường sao? Triệu Giới nhìn thấu nghi ngờ của nàng, mặt không đổi sắc giải thích, Dương Hạo về kinh sớm hơn, trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy muội và hắn. Nói xong lông mày trũng xuống, hai người còn liên lạc? Ngụy La cuống quýt lắc đầu, ai sẽ liên lạc với tên kia chứ? Nàng còn ước gì hắn ta đừng bao giờ xuất hiện, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải trên đường, nói vài câu mà thôi. Nói xong lại nhớ tới gì đó, trầm ngâm một lát, vẫn lựa chọn nói với hắn, hắn ta đi chung với Ngũ Hoàng Tử. Ngũ Hoàng Tử còn mời Thường Hoàng và Tống Huy ca ca đầu mùa xuân sang năm tham gia đại điển săn bắn.